Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 60 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 431. Một khắc nhìn thấy trúc cơ thiên tôn, thức ma xà hình quả tim bỗng nhiên đau thót lại. Ngồi trên ghế, Bạch Thu Nhiên biến hóa thành bộ dáng của trúc cơ thiên tôn, liền cười cười, sau đó nói với xà hình: "Ê, cách xa như vậy làm gì? Qua bên này." Thức ma của xà hình lơm lớp lo sợ đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên, sau đó chỉ cách một cái bàn, ngoan ngoãn đứng đó, bộ dáng có chút cầu nệ. "Ngươi bây giờ tên là gì? Tuổi tác bao nhiêu?" Bạch Thu Nhiên vừa nói, một tay vừa cầm lấy ấm trà ở trên bàn. Ta là Đồ Phổ Lạp, hiện tại 42 tuổi. Thức ma xà hình chiếu theo trí nhớ mà mình đã nhập thể mà thành thật trả lời: "Ê, là 42. Bạch Thu Nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Ta nhìn ngươi bộ dáng rất cường tráng, là bình thường có tập thể lực sao?" "Chưa tập thể lực, ngược lại thường xuyên đi săn bắn." Thức ma xà hình đáp. Bất thình lình, Bạch Thu Nhiên hai tay đặt ở trên bàn. Nói đến hắn vừa cầm ấm trà, thức ma xà hình đã kịp phản ứng, lại nghe tiếng nước truyền đến. Ngay sau đó, Bạch Thu Nhiên đem ấm trà từ dưới bàn hất lên, liền một tay cầm cái nắp ấm trà, mang chén trà rót ra một chén, bốc hơi ra một cái chất lỏng vàng vàng, nhìn trông rất đẹp mắt. "Đến đây, ta nhìn xem ngươi từ bộ tộc của ngươi đến, cũng đã mệt mỏi, uống chén trà, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe đã." Thức ma xà hình mặt run rẩy nhìn ly nước trà nóng còn đang bốc khói kia. Những ngày này nó đoạt xá xác của xà nhân, lấy phương thức sinh tồn của xà nhân một thời gian, tự nhiên biết rõ nước trà này là ô vật, căn bản sinh vật không có trí tuệ sẽ không uống. "Sao vậy? Cứ làm đi. Sao cứ đứng vậy đấy vậy?" Bạch Thu Nhiên gõ bàn một cái. "Chẳng lẽ ngươi xem thường nước trà ta pha cho ngươi sao?" "Không, không phải." Xà hình thức ma vội vàng khoát tay giải thích. "Vậy thì uống đi." Bạch Thu Nhiên mặt mày hớn hở: "Đây là trà đậm ta đặc chế cho ngươi, ngươi bình thường muốn uống cũng không có đâu." "Ngươi cho rằng lão tử sẽ nhớ kỹ?" Thức ma xà hình trong lòng oán hận. Người ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Thức ma xà hình do dự một chút, vậy mà lật chung trà lên, cầm chất lỏng trong trà uống một hơi sạch. Một cỗ cảm giác khó chịu từ trong thân thể truyền đến. Thức ma xà hình có chút nhịn không được, dâng lên cảm giác buồn nôn, nổi giận đùng đùng. "Như vậy được chưa, đại nhân?" "Ngươi thẳng thắn lắm." Bạch Thu Nhân kinh ngạc nhìn hắn, vậy mà lại uống thật. "Chẳng phải người bảo ta uống sao?" Thức ma xà hình nghe vậy thì cả giận nói. Nhìn ra được hắn đối với loại kết giao này vẫn còn không quen thuộc. Bất quá trải qua một lần này, thức ma xà hình đã nghĩ rằng dưới sự áp bách của Bạch Thu Nhiên đã dần dần ngộ ra. Nếu như hắn hôm nay có thể chạy thoát, ngày sau tiền đồ nhất định là bất khả hạn lượng. Ít nhất là hãm hại lừa gạt những thức ma đồng cấp khác cũng không vấn đề gì. Đáng tiếc là Bạch Thu Nhiên không cho hắn cơ hội. "Là ta bảo người uống, là ta cũng không nghĩ tới là người uống thật." Bạch Thu Nhiên thản nhiên nói. "Dù sao đồ vật ở trong này cũng là ẩn chứa quá trình chiến đấu của ngươi, là chính là độc tố mà ngươi đã truyền cho ta đó, đồng loại." Thức ma xà hình vô ý thức giật mình, nhưng sau một khắc nó phản ứng lại, sau lưng lạnh lẽo nhảy dựng lên. Người phát hiện ra ta?" "Đúng vậy đó." Bạch Thu Nhiên khoát tay: "Người đừng khẩn trương, chẳng phải nói người có thể miễn dịch độc tố của chính mình sao?" Thức ma xà hình lắc đầu: "Ấy, vậy người chết chắc rồi." Bạch Thu Nhiên làm động tác vẫy chào, hẹn gặp lại. Thức ma xà hình ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, ngay khi lời nói của Bạch Thu Nhiên vừa hết, hắn bất thình lình cảm giác từ trong bụng truyền đến một trận đau đớn. Hắn không tự chủ được bóp cổ của mình, ngã xuống đất rồn rẩy, miệng sùi cả bọt mép, hai mắt trắng bạch, hô hấp hỗn loạn. Lại càng thêm hỏng bét là loại độc tố này vốn dĩ tác dụng lên nhục thể và ý thức là loại mãnh độc. Nó đản sinh uy năng vô cùng cường đại. Mà bây giờ cỗ kịch độc này từ trong nhục thể của hắn truyền ra, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, nó có thể tùy tiện áp chế, giải trừ độc tố. Nhưng bây giờ, nó đã bị Trúc Cơ Thiên Tôn đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề, 10 thành thực lực đã mất đi 9. Thức ma xà hình đã không có năng lực áp chế chính độc tố của mình. Hắn ngã xuống mặt đất, nhục thân đã chết héo. Bản thể dưới sự xâm lược của mãnh độc này từ từ tan ra. Thi thể chỉ còn lại khái niệm. Bạch Thu Nhiên ở trong thân thể của Trúc Cơ Thiên Tôn đứng lên, nhặt lên vừa nhìn thì phát hiện ý niệm này có liên quan đến độc tố. Khương Lan khẳng định rất ưa thích loại ý niệm này, nhưng xuất phát từ một loại ý thức bảo vệ, Bạch Thu Nhiên cũng nghĩ. Sau đó đem ý thức khái niệm đó ném vào trong ý thức lĩnh vực của mình, dung hợp với ý thức của Trúc Cơ Thiên Tôn. Tống Tử Thiên Hậu của Khương Lan sớm muộn gì cũng có năng lực giác tỉnh ra độc tố. Giải quyết thức ma xà hình này xong, Bạch Thu Nhiên thu thân thể của nó về trong bộ tộc, đồng thời giải thích ngọn nguồn với bọn họ. Về sau, tiên nhân đi đến đây lục tục thu toàn bộ bộ tộc xà nhân này, đồng thời đưa bọn họ về tín ngưỡng của Trúc Cơ Thiên Tôn truyền bá. Nhạc Chấn Thiên ở bên kia cũng cho người đặc biệt ra tay điều tra tung tích đại đệ tử của Bạch Lập đã mất tích. Bọn họ đi xem các di tích lịch sử của xà nhân văn minh. Trong dòng lịch sử, dấu vết để lại, tìm được khả năng liên quan đến đại đệ tử của Bạch Lập. Đại nhân, căn cứ theo chúng ta điều tra, lịch sử văn minh của xà nhân đến nay bước chừng là hơn 6 vạn năm. Bọn họ hẳn là sinh ra từ ngay sau đại chiến thức ma. Tiên quan phụ trách điều tra báo cáo với bọn Bạch Thu Nhiên. Mà trong thần thoại của bọn họ, thiên địa viễn cổ là mông muội, trên bầu trời tất cả đều là ma quái, nửa đêm cũng có ma quái đưa tay bắt người. Về sau một cặp thần minh từ trên trời giáng xuống, trao tặng cho bọn họ lực lượng phù văn, dạy bọn họ thao túng nguyên tố tự nhiên, cho nên hắc ám bị đuổi đi, nền văn minh xà nhân mới sinh sôi. Chúng ta so với những khu vực khác biệt kia thì cũng giống đến độ 60-70%. Có lẽ vị nam thần này chính là Thành Hoa Tiên Đế đã mất tích. Thành Hoa Tiên Đế chính là đại đệ tử của Bạch Lập, cũng chính là tên đại đồ tôn của Bạch Thu Nhiên. Như vậy tên này sau này về đâu? Loại thần thoại này trong ghi chép cũng không có. Lê Cẩn Giao nghe vậy liền nói: Thu Nhiên tiền bối, ở trong thời điểm chế tạo thần của phàm nhân, nhất định là biết để cho thần minh càng cường đại thì mới càng tốt. Lê cô nương nói rất đúng. Tiên quan này đáp: Trong thần thoại chỉ nói sau khi nam nữ thần nọ truyền thụ xong phù văn đạo liền quay về trời. Bất quá chúng ta đoán Thành Hoa Tiên Đế hẳn là đi đến chỗ sâu của ý thức lĩnh vực. Chương 432. Nữ chính là tử không tốt hay sao? Sang tháng thứ hai chiếm ý thức lĩnh vực của xà hình, đại quân tiên giới nhớ rất nhanh, bắt đầu dung nhập nạp tất cả để cho toàn bộ phiến thiên địa này tiên nhân làm bá chủ. Lục dục thức ma càn quét toàn bộ vùng lĩnh vực này là trong một khoảng không gian không ngừng thôn phệ. Lúc này đã dung nhập luôn cả ý thức lĩnh vực của cái tên thôn phệ từ vùng sâu, cao cấp hơn chỗ thức ma xả hình rất nhiều, mà rộng lớn hơn rất nhiều, đem toàn bộ khu này phong tỏa, sau đó bao phủ vào trong ý thức lĩnh vực của tiên giới. Địa bàn này đã bao hàm đến cả 10 thế giới vừa vặn là dung hợp đã đầy đủ. Sau đó, những công tượng của tiên giới đem toàn lực làm việc, chỉ trong vòng một năm có thể biến khu vực này thành một khu vực bền chắc của ý thức lĩnh vực tiên giới. Mà các tiên nhân cũng bắt đầu đi vào đây truyền bá tín nghĩa của Trúc Cơ Thiên Tôn. Ở trong những thế giới mới này, đám tiên nhân đi phổ biến cũng phát hiện ra những nền văn minh khác nhau, căn cứ theo những nền văn minh này thờ phụng, tế tự và sùng bái đối phương, phân thành các cấp khác nhau. Tất cả những thức ma trong thế giới này đều bị đám tiên nhân kia tiêu diệt, chiếm tổ của chim khách. Sau đó, đám tiên nhân kia cũng bắt đầu chú ý tới, tiến vào bên trong, bài trừ những tín ngưỡng cũ để phổ biến những tín ngưỡng mới. Bọn họ rất nhanh đem tín ngưỡng của Trúc Cơ Thiên Tôn truyền bá ra, thế nhưng vẫn gặp một chút trở ngại. Đường Nhược Vi buồn bực nhìn phân thân của thức ma đằng sau lưng của mình. Ai à, tại sao không có ai tín ta vậy? Không lẽ phụ nữ ở trong cái thế giới này không thích cái bộ ngực hay sao? Ấy, đâu có phải là sinh linh ở mỗi một thế giới đều thích quan trọng bộ ngực hay đâu. Người ta cũng không có cần ngực chẳng hạn đó. Tiểu ma nữ trong lòng buồn bực, ngồi bên cạnh cũng than thở với Đường Nhược Vi. Còn tốt đó, ở bên thế giới của ta đó, người ta còn chẳng buồn cả yêu đương nam nữ mà cứ thế đến với nhau một cách tự nhiên bản năng đó. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Trần Nhạc Chấn Thiên đến. Sư tổ, ta thấy mọi việc cũng đã hoàn thành. Có lẽ ta sẽ về lấy thêm quân chi viện đến các thế giới của thức ma, bởi vì bây giờ mọi thứ đã rất rộng lớn. Việc ở đây xin trông cậy vào sư tổ. Không sao, Bạch Thu Nhiên đáp. Kế hoạch bước đầu coi như đã xong, bước tiếp theo... Nhạc Chấn Thiên có chút chần chừ. Bạch Thu Nhiên mới nói, bây giờ tiếp theo ta chuẩn bị xâm nhập vào sâu bên trong, tiếp tục xâm chiếm lĩnh vực thức ma để cho khu vực bọn chúng nội đấu. Ê sư tổ, người vốn là cũng nghĩ như vậy đúng không? Không cần mở miệng, hiện tại người đã là tiên đế, là lãnh tụ của vạn tộc, như vậy dù sao ta cũng nên nghe theo lệnh của ngươi. Bạch Thu Nhiên nói, chuyện này cũng chỉ có ta mới có thể hoàn thành. Lập đã chuyển thế trọng tu, trên đời này ngoại trừ ta và Lan Nhi, không tìm ra người thứ ba có chiến lực có thể đơn độc tiêu diệt những lão thức ma kia. Ê sư tổ, ta đã hiểu. Nhạc Chấn Thiên cười khổ. Lục dục thức ma tuy nhiên vẫn luôn luôn nội đấu, nhưng ở trên tiên giới chúng ta vẫn phải tiếp tục khuếch trương để cho bọn chúng cảnh giác. Sau này gia hỏa này không chừng sẽ tụ tập binh lực để quay về đối phó chúng ta, giống như lần trước vậy. Bạch Thu Nhiên nói ra suy đoán của mình. Nội đấu của bọn chúng vẫn chưa kịch liệt, muốn trở lên để cho bọn chúng mâu thuẫn gay gắt, phương pháp đơn giản nhất là làm cho bọn chúng thôn phệ, tạo cơ hội thôn phệ đối thủ. Nói ví dụ như tìm cơ hội trực tiếp giết chết một tôn lục dục nào đó. Chương 433, một mình xâm nhập. Ở trên đường, ý thức lĩnh vực lập lòe sáng chói, bất thình lình xẹt qua một mảnh lưu quang nhàn nhạt. Khỏa lưu quang này so sánh giống như là một khỏa tinh cầu vậy. Theo ý thức bình phong che chở bay tới, trên đường xuyên qua, rất nhanh xuyên qua tất cả vào sâu trong khu ý thức lĩnh vực mênh mông. Ở trên đường có một vài thức ma đặt chú ý tới dị vật này, muốn nhích lại gần, ý đồ muốn bắt khỏa lưu tinh này để xem thực hư ra làm sao. Nhưng ngay khi chúng vừa tiếp cận lại gần, có vô số những kiếm khí sắc bén vô cùng bắn ra từ lưu tinh, làm cho những thức ma kia còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị cắt thành mảnh vụn. Sau khi đánh nát những thức ma này, lưu tinh tạm thời dừng lại, hiện ra bản thể. Đó là một chiếc thuyền nhỏ màu trắng bạc. Ở trên thân thuyền có những phù văn lập lòe, ngưng tụ thành một vòng ánh sáng. Ở bên trong vòng ánh sáng có một người đang đứng, ở đằng sau có hai nữ. Bọn họ rất nhanh phân ra hư ảnh của mình, thừa dịp nhóm thức ma còn chưa kịp trở về lĩnh vực để phục sinh, đem toàn bộ những ý thức toái phiến kia nuốt chửng. Hai nữ một nam này không ai khác chính là Bạch Thu Nhiên, Khương Lan và Tô Hương Tuyết. Trong hành động lần này cũng không nên mang theo quá nhiều người. Bạch Thu Nhiên cũng không mang theo cả Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao, chỉ mang theo Khương Lan và Tô Hương Tuyết là những người có chiến lực mạnh nhất. Trên một phương diện nào đó, Khương Lan tu vi bản thể là cao nhất, cho dù gặp nguy hiểm gì nàng cũng có thể tự vệ, có thể đơn đả độc đấu xử lý một thức ma lục dục. Mà Tô Hương Tuyết tính cách thì trầm ổn, cũng rất thông minh, có thể giúp Bạch Thu Nhiên xuất thủ hoặc đưa ra những ý kiến phân tích. Một mặt khác, thức ma của hai cô nương này cũng rất mạnh mẽ, cũng có thể dễ dàng trao đổi với các sinh vật xung quanh. Lần này mục tiêu cuối cùng của bọn Bạch Thu Nhiên là không trừ thủ đoạn nào gây lên tranh đấu giữa các thức ma. Đối với bọn họ, để tạo thành một nội đấu vô cùng kinh khủng, mình sẽ đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi. Bởi vậy chúng tiên cũng đã có quyết định, đối với thức ma tốt nhất là một tên cũng không nên để lại, mà toàn bộ tiêu diệt hết. Hành động này của Bạch Thu Nhiên là huyên náo càng lớn càng tốt, thức ma bị giết chết càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ gây lên sự tình nội đấu, Bạch Thu Nhiên còn có một mục tiêu nhỏ khác, đó là nghĩ biện pháp tìm kiếm tung tích Đại Đồ Tôn. Nền văn minh của xà nhân cùng với những nền văn minh tìm hiểu được, được biết Thành Hoa Tiên Đế sau trận đại chiến đó một thời gian rất dài vẫn sống ở trong lĩnh vực thức ma này. Nó không chừng bây giờ hắn vẫn còn đang sống ở trong một thế giới rất sâu nào đó. Là một sư tổ, Bạch Thu Nhiên cũng nhất định phải hoàn thành trách nhiệm này. Thành Hoa Tiên Đế vì chư thiên vạn giới mà lưu lạc như vậy, dù sao hắn là còn sống hay là đã chết, Bạch Thu Nhiên nhất định cũng nghĩ biện pháp đem thi cốt hoặc di vật của hắn đưa về Cửu Châu thập địa. Lá rụng về cội, xương chôn về quê, nhân tộc sở cầu chính là như vậy. Thế nhưng ý thức lĩnh vực là vô cùng rộng lớn, mức độ bao la cũng không thua gì chư thiên vạn giới của tiên giới cả. Bọn họ từ khi bắt đầu xuất phát đã qua đến hơn nửa năm, thế nhưng vẫn chưa có đi đến khu vực nội địa của lục dục thức ma. Trên đường đi, ba người đi xuyên qua khu vực của kẻ địch rất đông, cũng không tránh được những đám thức ma công kích. Bất quá Bạch Thu Nhiên bây giờ đã triệt để trở lại hình thức mạnh mẽ, chỉ cần có thức ma dám tới gần chiến hạm trong phương viên phạm vi 3000 dặm, hắn lập tức xuất thủ giết người. Sau đó Tô Hương Tuyết và Khương Lan cùng với thức ma của hắn thả ra, cấp tốc ăn hết toàn bộ những tàn niệm. Những ngày này, thông qua phương thức như vậy, Trúc Cơ Thiên Tôn, Tụ Tài Thần Nữ và Tống Tử Thiên Hậu lực lượng cũng tăng lên không ít. Bọn họ dùng rất nhiều loại phương thức dung hợp để mở ra ý thức lĩnh vực của mình. Ví dụ như hiện tại, dưới sự chủ đạo của Nhạc Chấn Thiên, toàn bộ phân thân của tiên nhân phân ra thức ma, tất cả đều nằm trong lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn. Chỉ cần bọn lĩnh vực của bọn họ dung nhập vào trong lĩnh vực của Trúc Cơ Thiên Tôn thì đồng thời bọn họ cũng cùng lớn mạnh với Trúc Cơ Thiên Tôn. Ta bây giờ nghĩ tương lai nếu như không có tiền, có lẽ chúng ta sẽ lại đưa Trúc Cơ Thiên Tôn đi kiếm ăn đó. Bạch Thu Nhiên nhìn Trúc Cơ Thiên Tôn đứng ở bên cạnh đang thôn phệ những ý niệm tan tác, lực lượng tăng lên nhiều, lại nói: Đại luyện Trúc Cơ Linh Thạch 150, Kim Đan 300, Nguyên Anh 500. Thật sự là rất vất vả đó. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng bản thân chàng còn chưa có Trúc Cơ được. Tô Hương Tuyết cười cười, nhéo cái mũi của hắn. Hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy, đường không biết còn bao xa, tiếp tục lên thuyền. Đi nào, hai vị tiểu thư. Bạch Thu Nhiên bắt pháp quyết, phi chu lần thứ hai lại hóa thành một đạo lưu tinh, xuyên qua hư không. Lại qua mấy tháng đi thuyền, ba người cuối cùng nhìn thấy lĩnh vực của lục dục thức ma là 6 cỗ khí tức khủng bố, không dưới hoàng thiên cảnh, chiếm cứ ở trong vùng không gian này. Cho dù là ở trong ý thức lĩnh vực cũng có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Nguyên bản ý thức lĩnh vực đủ mọi loại màu sắc, nơi này biến thành một màu sắc thống nhất. 6 loại màu sắc khác nhau phân hóa ra thành 6 khu vực khác nhau độc lập. Có lẽ đây là hạch tâm của ý thức lĩnh vực của thức ma. Đến nơi đây, những thức ma gặp phải thực lực cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, theo như Bạch Thu Nhiên thì thực lực mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể mạnh được như tu sĩ hư cơ kỳ. Bất quá những thức ma này tựa hồ đã có ý chí lực lượng mạnh mẽ hơn, có thể tạo thành một chỉnh thể. Mặc dù không đến nỗi bền chắc như sắt thép, Thế nhưng chắc chắn là mạnh mẽ lắm. Trước tiên chúng ta đi vào một thế giới vật chất để lấy một chút danh tiếng nào. Khương Lan cũng gật đầu. Vừa vặn chúng ta muốn đi xem một chút liệu có lưu lại di tích của thành Hoa không. Bạch Thu Nhiên cũng đáp ứng, thao túng chiến hạm hóa thành một vòng ngân quang rơi vào bên trong một thế giới vật chất. Chương 434. Vừa vặn rơi xuống đã đánh chết một con thằn lằn. Ở trong rừng rậm yên tĩnh, vén lá cây che lên, dương cung nắp lắp tên, nín thở ngưng thần. Một con dã trư ở trước mắt chính là một yêu tinh trong rừng. Nàng cũng không thích ăn thịt, ngay cả các chiến sĩ trong thị tộc cũng không hay ăn thịt. Bình thường thịt cũng chỉ là một loại để bù đắp dinh dưỡng thiết yếu mà thôi. Các tộc nhân thời điểm ăn thịt cũng là bịt mũi, chịu đựng cảm giác ghê tởm. Thế nhưng gần đây chuẩn bị đến cúng tế Thánh Long, bởi vì chống cự ác ma ăn thịt ở trên thiên ngoại đi xuống, cho nên thị tộc yêu tinh phải cung phụng thêm cho lực lượng của cự long, dùng lực lượng mà thiên thần ban cho phù văn mới thành công câu thông được để giao lập một khế ước với cự long. Mà đám cự long nhân lúc ác ma từ trên tinh không thâm nhập sẽ kể vai chiến đấu với bộ tộc yêu tinh, xem như là tăng thêm thực lực. Vì vậy đám yêu tinh ở trong rừng cũng phải chịu trách nhiệm cung cấp đồ ăn cho cự long, cùng với nơi ở, cùng với tài vật. Cự long chiều cao ít nhất cũng phải đến 30 mét, cho nên lúc ăn khẳng định là ăn cũng rất nhiều. Chúng cũng không chỉ là ăn, mà đôi lúc thời gian ngủ đông rất dài, lực lượng của chúng trong thời gian này sẽ tăng lên, nhưng một khi tỉnh lại thì nhất định là phải ăn một lượng đồ ăn khủng khiếp. Đám cự long trên lý luận thì cái gì cũng có thể tiêu hóa, dường như là cái bụng không đáy vậy. Kế ước với những đám thánh long này khẳng định là đám yêu tinh phải rất vất vả cung cấp thức ăn cho nó. Vì vậy thời gian gần đây toàn bộ thị tộc của yêu tinh đều xuất động các thành viên cầm đao kiếm cung tên đi vào trong rừng mà săn bắn. Sophia đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng ở trong rừng rậm, nàng trời sinh đã có năng lực bắn tên rất chuẩn xác, lại bắn luôn vào chỗ yếu hại của con heo rừng. Sophia trong lòng tràn đầy tự tin, một tên này nhất định là có thể đoạt mạng con heo. Tên đã lên dây ngay lúc nàng đang muốn buông lỏng ngón tay ra, mũi tên chuẩn bị bắn đến con dã trư thì trên bầu trời bất thình lình xuất hiện một cỗ dị phong. Con dã trư kinh sợ liền nhảy vào trong bụi cỏ. Nương theo cảm giác nhạy bén của yêu tinh, Sophia cũng nhận ra dị dạng. Nàng run run đôi tay nhọn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đạo lưu tinh quẩn quẩn khói đem bầu trời cắt làm hai nửa, đồng thời là rơi xuống mặt đất, cách nàng càng ngày càng gần. Sophia nhìn một chút phương hướng khỏa lưu tinh kia rơi xuống, đột nhiên cảm giác có gì không đúng, dường như bên đó là nhà của nàng. Thiếu nữ yêu tinh nhất thời sợ hãi, liền toàn lực đuổi theo viên lưu tinh kia. Nhưng nàng cũng chỉ có thể gào thét quát bảo viên lưu tinh dừng lại. Cứ như vậy toàn bộ tộc nhân của yêu tinh ở trong rừng chỉ sợ cũng không thể nào mà là đuổi theo được. Lưu tinh vẫn tốc độ không giảm, trong ánh mắt tuyệt vọng của Sophia rơi thẳng xuống chỗ nhà ở của nàng. Bụi bay mù mịt, lửa bùng lên khắp nơi. Điều càng làm cho người ta tuyệt vọng là nàng nghe thấy tiếng tộc nhân đang kêu gào. Không xong, là Thánh Long bị lưu tinh đập chết. Ây da, đã bảo chàng lái thuyền cẩn thận rồi, đừng có lợi cười đùa tí tởn như thế, thành ra như vậy. Ở trong hố sâu, Tô Hương Tuyết một trưởng đẩy cửa ra khoang thuyền, vừa đi ra vừa trách mắng. Ê, là lái thuyền hết sức chăm chú mà. Là ngự kiếm cũng như vậy đó, thân là tổ sư gia của Thanh Minh Kiếm Tông, ta biết mà. Nhưng mà thật ra là vì ta mới bay được chưa đến 10 năm nữa. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu có chút ủy khuất. Tô Hương Tuyết suy nghĩ một chút cạn lời, bởi vì Bạch Thu Nhiên nói đúng là thật. Lúc trước hắn luyện khí kỳ 66.666 tầng, ở trong cơ thể đã bắt đầu có chân khí, cho nên sau khi có chân khí thì lại bài trừ tất cả các loại phương pháp tu chân. Sau khi trở về thời đại của thần, nhất định là đều để cho tiểu ma nữ giúp hắn lái thuyền. Mãi sau này Bạch Thu Nhiên mới có thể đè ép chân khí để bay được, cho đến khi hắn từ thời đại của thần trở về, đến bây giờ mới tính ra có 10 năm. Tuyệt Vân Tử lúc trước cũng đã đề cập qua, về sau liên minh tu chân khẳng định là phải thiết lập những cỗ xe phi hành đó, để cho những người nào mà không biết bay thì cứ bay dần cho quen không gian đó. Nhưng tuyệt đối phải là phải kiểm tra bằng lái, có lẽ phải lập một cái bằng lái phi hành thôi. Kẻ nào không có bằng lái thì nhất định là không cho bay nhé. Tô Hưng Tuyết cao mày nói. Cả chàng cũng vậy, cả Nhược Vi cũng vậy, ngự kiếm không bao giờ tập trung, đến lúc đó nhất định là phải đi thi lấy bằng đó. Bạch Thu Nhiên lúng túng không dám lên tiếng. Tô Hưng Tuyết quả là nói thật, hắn và Đường Nhược Vi thời điểm ngự kiếm quả thật là không có tập trung. Chính hắn là thuộc về tên đầu sắt, luôn luôn suy nghĩ lung tung. Mà hơn nữa, hắn là một tên cứng đầu như vậy thì dù sao trên thế giới này cũng chẳng ai dám đụng vào hắn, cho nên một đường vẫn cứ tự nhiên mà bay. Thế nhưng Đường Nhược Vi kia là cô nương thích nghĩ đông nghĩ tây, là một cô nương đầu óc vô tư, tất nhiên là cũng không có tập trung khi bay là phải. Lần này Bạch Thu Nhiên thời điểm còn bay ở trên hư không cũng không quan tâm, liền cắt đi nguồn năng lượng cung cấp cho Phi Chu, trực tiếp hóa thành một viên sao trời bay xuống. Lúc đó hắn còn đang đùa cợt với Khương Lan và Bạch Thu Nhiên cùng với Tô Hương Tuyết ở trong khoang thuyền. Phi Chu không có năng lượng bảo vệ liền tự nhiên mà rơi xuống mặt đất mới thành ra như vậy. Thôi nào Hương Tuyết, đừng mắng chàng nữa. Khương Lan cũng an ủi. Nếu như không có Phi Chu, Thu Nhiên có thể mang chúng ta ngự kiếm xuyên qua hư không mà. Chuôi kiếm này của ta là dùng thần cách của ta làm thành, đụng vào sao trời cũng không sợ. Hey, muội nói không phải là cái này. Tỷ suy nghĩ một chút xem, về sau này nếu như mà cái tính cách của Tục Hương cũng như vậy thì sao? Vậy là Khương Lan cũng đổi giọng, sắc mặt nghiêm nghị mà nói với Bạch Thu Nhiên. Nhất định là đến lúc nào trở về sẽ phải đi thi lấy bằng đó. Được rồi, nhất định là đi thi lấy bằng, đi thi lấy bằng. Ấy, cái này. Tô Hưng Tuyết và Khương Lan theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện ở bên cạnh Phi Chu còn có một con thằn lằn khổng lồ màu trắng. Vốn dĩ là nó rất uy vũ oai phong, bây giờ da rẻ lân phiến của nó đã toác ra, ở bên trong huyết nhục là một mảnh cháy đen, nhìn như đã không còn thở. Có lẽ là một giống loài của thế giới này. Nhìn nửa ngày, Khương Lan cũng bình luận. Không trách nàng lại đánh giá như vậy. Khương Lan sống từ thời đại của thần, sống đã không biết bao nhiêu năm. Ở thời đại của thần, những con thằn lằn phải đến hơn 30 mét, thậm chí còn to hơn, cho nên cũng chỉ được coi là thằn lằn. Còn những con rồng thì khủng khiếp lắm. Này, con thằn lằn này mọc ra cánh, với trình độ văn minh của thế giới này cũng được coi như là một loại yêu thú cường đại. Tô Hương Tuyết nói. À, bất kể là cái gì, dù sao nó cũng là một sinh vật rất quan trọng đó. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu. Ở xung quanh cái hố sâu kia, một đám người khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon dài, thế nhưng là mọc ra tai nhọn, đang dương cung lắp tên, khẩn trương nhắm ba người bọn họ. Chương 435. Này, chúng ta thật sự là không có ác ý. Bạch Thu Nhiên, Khương Lan và Tô Hương Tuyết cũng không hề có cảm giác khẩn trương với đối với đám người xung quanh. Đám người tai nhọn này hẳn là sinh linh của vật chất vị diện, căn cứ theo năng lượng của bọn họ mà cảm ứng, quả nhiên cường độ năng lượng đều rất kém. Bạch Thu Nhiên cũng rất hài lòng, bởi vì người tai nhọn này mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí kỳ. Sophia chạy từ trong rừng rậm về, đẩy tộc nhân ra chen vào trong, nhìn xuống dưới hố, nhìn thấy Thánh Long đại nhân đã chết, nàng hít vào một hơi, liền kéo áo tộc nhân bên cạnh. Nhà của ta đâu? Cả một tòa nhà lớn như vậy, ta mới dọn vào được có 3 tháng, sao lại không thấy? Ở cái này. Yêu tinh nam kia chỉ một chút. Sophia theo ngón tay của hắn nhìn sang, chỉ thấy một cái hố đen sâu hoăm hoắm, ở trong đó còn có di cốt của công trình kiến trúc đã bị phá tan tành. Nữ yêu tinh bất thình lình toàn thân co quắp, vậy mà lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ê, bọn họ làm cái quái gì vậy? Nhìn thấy trong những người tai nhọn này bất thình lình chui ra một cô nàng, nói gì đó một chàng, sau đó cô nàng kia liền hôn mê. Bạch Thu Nhiên cũng hiếu kỳ. Không biết, khả năng là chúng ta gây họa rồi. Tô Hưng Tuyết nhìn hai bên một chút. Nói tóm lại, có lẽ là giao lưu thì nhất định chúng ta phải học ngôn ngữ của họ. Nói xong, tông chủ của Hợp Hoan Tông buông ra thần thức, nhẹ nhàng chạm vào trong đầu của nữ nhân tai nhọn kia. Cô khỏe không? Sóng ý thức của Tô Hưng Tuyết trực tiếp vào trong đầu, dọa cho cô gái kia nhảy dựng lên. Nàng nguyên bản dây cung trong tay đã kéo ra, đồng thời cảm giác được ý thức trong cơ thể. Một phù văn xanh biếc xuất hiện trên đầu mũi tên, lóe lên lục quang. Phù văn này Bạch Thu Nhiên hết sức quen thuộc, lại chính là thuộc tính phù văn đầu tiên mà lúc hắn còn mới nhập môn đã học. Vậy mà phù văn này xuất hiện ở trên đầu mũi tên của nữ yêu tinh, hẳn là loại phù văn biến thể. Bạch Thu Nhiên cùng với Tô Hưng Tuyết nhìn nhau một cái. Xem ra vật chất dị vị diện này cũng có liên quan đến Thành Hoa Tiên Đế. Không cần khẩn trương. Tô Hưng Tuyết tiếp tục dùng âm thanh ba động truyền âm. Chúng ta không có ác ý với các người. Tô Hưng Tuyết vừa nói chuyện, đồng thời lặng lẽ cũng vận công pháp của mình. Mỹ ảnh Phương Tung Tuyết bắt đầu tràn ra. Những yêu tinh này dần dần buông lỏng phòng bị đối với nàng. Sau đó, liền cảm thấy nàng tràn đầy cảm giác thân thiết. Những yêu tinh đang cầm dây cung cũng từ từ buông lỏng xuống. Cung tiễn cũng đang chậm chậm hạ xuống, lộ ra vẻ mê man hâm mộ. Mà trong lúc này, Tô Hưng Tuyết dùng thần thức xâm nhập vào trong ý thức của yêu tinh, thăm dò chủng tộc này. Nàng nhanh chóng thông qua kết nối thần thức, đem ngôn ngữ này truyền lại cho Bạch Thu Nhiên và Khương Lan. Ngươi xem, chúng ta chỉ là ngoài ý muốn rơi xuống đây, cũng không phải là chủ động phát động công kích với các ngươi. Tô Hưng Tuyết nhìn một bên Thánh Long rồi nói. Vị này, đối với chuyện đó, ta cũng thật xin lỗi. Đây là tai nạn giao thông thôi, chúng ta sẽ bồi thường tổn thất. Thái độ của bọn họ thành khẩn như vậy, hẳn là cũng không phải là người xấu. Dưới sự ảnh hưởng của mị ảnh Phương Tung Quyết, đám yêu tinh này cũng nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này trên bầu trời bất thình lình truyền đến một trận phong thanh. Một quái vật khổng lồ dài đến 30 mấy mét vỗ cánh từ trong đám mây rơi xuống. Toàn thân của nó bùng lên những lân phiến như lửa đỏ, hạ xuống mặt đất, âm thanh ầm ầm. Là xảy ra chuyện gì? Công pháp của Tô Hưng Tuyết hơi trì hoãn, đám yêu tinh nhào nhào tỉnh lại đáp. Saka đại nhân, vừa rồi đám kỳ quái này từ trên trời rơi xuống, đập chúng vào Lốt Than đại nhân. Kẻ được gọi là Saka đại nhân này nghe thế vậy, liền quay cái cổ dài, nhìn thẳng vào trong hố sâu, đôi mắt tràn đầy không tin. Nó chắp tay hướng về thi thể của đồng loại, không có phản ứng. Vậy là nó ngửa mặt lên trời gào to. Lô Tha! Tiếng ù ù quanh quẩn. Cự thú này ở trên thân hiện lên những phù văn đỏ rực. Trong miệng của nó cũng bùng bùng lửa cháy. Nhìn bọn Bạch Thu Nhân giận dữ. Ma quỷ đáng chết! Ta muốn để các ngươi bồi táng! Tô Hưng Tuyết tiến lên một bước, chuẩn bị thi triển ra mị ảnh Phương Tung, mị hoặc con thằn lằn này. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại ngăn nàng lại. Để cho ta. Hắn vặn vặn cổ tay, đi về phía con thằn lằn khổng lồ màu đỏ. So với lời khuyên bảo mị hoặc, tốt nhất là dùng lý để phục người, thích hợp với ta hơn. Cũng không có nói lời dư thừa. Cự thú đang tức giận, hỏa bốc công tâm, đem toàn bộ phù văn tụ lại ở phía trên mồm của mình, hướng Bạch Thu Nhiên phun ra một hỏa trụ nóng rực, nhút chừng lấy thân hình của Bạch Thu Nhiên. Ở trong cột lửa không nhìn thấy bóng người. Nộ hỏa của cự long cũng bắt đầu dịu xuống một chút. Nhưng bỗng nhiên từ bên trong hỏa trụ, một cánh tay thò ra, đưa tay túm lấy cổ của cự long. Cự long này còn chưa kịp phản ứng gì, thân thể đến hơn 30 mét liền bị cánh tay này giống như là túm một cái con rẻ rách vậy, quay đến vòng tròn, nặng nề đập thẳng vào cái hố kia, đánh ầm một cái, đất đá tung tóe, mặt đất nứt ra. Cự long màu đỏ ngã thẳng ở bên thi thể đồng loại của mình hôn mê bất tỉnh. Thấy đó, chúng ta không có ác ý. Thân ảnh của Bạch Thu Nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh con cự long, nhìn một đám yêu tinh vây xung quanh, sắc mặt cũng rất chân thành. Thấy chưa, ta đã nói mà, ta không có ác ý. Nếu không, ta đã tiếp tục xử lý nó, chứ không phải là ngất xỉu như thế này, đúng không? Đám yêu tinh kinh ngạc nhìn nhau. Tiếp theo, thần sắc trở nên hoảng hốt. Bọn họ chuẩn bị hét lên thì đúng lúc Khương Lan nói: "Xin đừng la hét, đừng có chạy toán loạn, bởi vì nếu mà như thế là xem thường chúng ta, coi chúng ta là người ác. Rất không lễ phép nếu như các người cứ hét lên mà chạy trốn. Rất có thể chúng ta sẽ tìm tên nào hét to nhất, tên nào chạy nhanh nhất mà nói chuyện một chút đó." Nghe được lời của Khương Lan, vốn dĩ đám yêu tinh muốn chạy trốn nhất thời run run rẩy rẩy, hoảng sợ quay lại nhìn ba người đứng ở trong hố. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Khương Lan mới nhẹ nhõm gật đầu. Tiếp theo, ánh mắt nhìn sang Tô Hương Tuyết. Tô Hương Tuyết nhẹ nhàng đi lên phía trước. Công hiệu của mị ảnh Phương Tung Tuyết triển khai ra, nở ra một nụ cười như là gió xuân, liền hỏi đám yêu tinh: "Hiện tại trong số các ngươi, ai có thể đại diện đi ra nói chuyện với chúng ta một chút?" Dưới lực lượng mị hoặc triển khai, những yêu tinh này trong mắt nhất thời trở nên mê man mờ mịt. Một giây sau, ở trong bọn họ, thiếu nữ kia mơ mơ màng màng đi lên: "Ta đến nói chuyện với các ngươi." Chương 436. Thiếu nữ tai nhọn này sau khi đồng ý, những người khác lập tức giải tán, chỉ để lại một mình nàng. Tô Hương Tuyết thu hồi lại mị ảnh, thiếu nữ nhất thời tỉnh táo, kinh ngạc nhìn xung quanh không một bóng người. "Này, các người bán đứng ta." Nàng nắm chặt tay nhìn đám tai nhọn đang tản ra. "Chờ đó, các người chờ đó cho ta." "Cái gì mà bán hay không bán?" Bạch Thu Nhiên đi qua vỗ vai của nàng. "Tiểu Bồn Vũ, là ngươi đã tự mồm nói đáp ứng nói chuyện với chúng ta bây giờ cơ mà, bây giờ muốn đổi ý sao?" Thiếu nữ tai nhọn sắc mặt cứng đờ. "Đi qua bên kia đàm luận một chút." Bạch Thu Nhiên đại khái cũng đã biết tình huống cơ bản của vị diện này. Vị diện vật chất này là có vô số sinh linh, cũng có thể đạt đến trình độ gọi là một nền văn minh, thì lại chỉ có một vài giống loài. Giống loài của thiếu nữ tai nhọn này cũng là như vậy, được gọi là yêu tinh. Một giống loài khác mà bị bọn Bạch Thu Nhiên vừa đập chết kia chính là giống loài thằn lằn gọi là long tộc. Mà yêu tinh ở thế giới này thành lập lên rất nhiều thành thị xinh đẹp, mà long tộc thì dùng lực lượng cường đại của mình móc ra những ngọn núi thành lập đô thành riêng của long tộc. Cự long bởi vì màu sắc của lân phiến và năng lực cho nên có những chi nhánh khác nhau, giống như là con bạch long mới bị phi chu của bọn Bạch Thu Nhiên đập chết kia gọi là thánh. Cho nên tên Hồng Long coi như là thuộc tính hỏa diễm. Cùng với đám cự long tương tự, yêu tinh cũng có những chi nhánh khác nhau. Tỉ như vị thiếu nữ tên Sophia này, nàng là yêu tinh của rừng rậm. Ngoài ra còn có hỏa yêu tinh, thủy yêu tinh, phong yêu tinh, thậm chí là những loại yêu tinh sinh hoạt trong bóng tối hắc ám. Bọn họ ở những khu vực khác nhau, nhưng đan xen với nhau là một chỉnh thể. Các yêu tinh này đều cử ra một hiền giả. Sau đó, tất cả những hiền giả của các bộ tộc lại tiếp tục tụ lại thành một hiền giả hội. Mà tất cả hoạt động của yêu tinh đều dưới sự thống trị của hiền giả hội. Đám cự long và các yêu tinh quan hệ là đồng minh, bởi vì thường xuyên có ác ma từ thiên ngoại xuất hiện là muốn bắt hồn phách của yêu tinh và cự long. Ngoài ra, ở trên thế giới này hai tộc còn có tín ngưỡng và một loại thần thoại. Truyền thuyết là ngay khi thiên địa mới sơ khai, yêu tinh tiên tổ chỉ là ăn lông ở lỗ, cự long bất quá cũng chỉ là một con thằn lằn to. Cùng với ba người bọn Bạch Thu Nhiên nói chuyện một hồi, phát hiện ba người rất dễ nói chuyện, Sophia bấy giờ cũng buông lỏng xuống mà nói: "Lúc đó ác ma ở thiên ngoại đã tồn tại. Ở buổi tối thỉnh thoảng nó sẽ đi vào trong bộ tộc cướp bóc các linh hồn dùng để ăn. Khi đó ác ma hung hăng bạo ngược. Thế nhưng bất thình lình có một ngày, có một vị nam thần và nữ thần từ trên trời giáng xuống. Bọn họ đánh lui toàn bộ đám ác ma, đem chúng đuổi ra khỏi thế giới, đồng thời phong ấn ở bên ngoài. Sau đó dạy cho ta và cự long phù văn, ban cho chúng ta trí tuệ và lực lượng, cùng với văn minh của xà nhân kia giống như tương tự." Khương Lan, Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết cũng hiểu, xem ra hai vị thần kia chính là hai kẻ đó. Sophia dừng lại lấy hơi. Bạch Thu Nhiên nhìn lại phát hiện có một tòa kiến trúc bằng gỗ ở trong rừng cây. Kiến trúc này cao đến 3 tầng, chiếm diện tích rộng hơn một chút. Ở cửa chính của kiến trúc có khắc một hình chữ thập hình tròn, có loại ký hiệu, chính là ký hiệu phù văn. Sophia vừa nhìn thấy ký hiệu, nhất thời thành kính ngâm tụng một tiếng: phù văn thần tại thượng. Bạch Thu Nhiên yên lặng nhớ kỹ ký hiệu kia, sau đó nói với Sophia: nói đến vừa rồi chúng ta rơi xuống đã phá vỡ nhà của ngươi. Sophia có chút chần chừ gật đầu. Nàng trong lòng tự nhủ: ngài còn đập chết luôn cả thánh long mà chúng ta thờ phụng. Nhưng đối với Bạch Thu Nhiên, nàng cũng không có dám nói. Được rồi, ta giúp ngươi xây cất nhà lại. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, thuận tiện có thể đem tất cả những xui xẻo xử lý nốt. Sophia bỗng nhiên ngạc nhiên ngây ngẩn: này, thánh long có thể cứu hay không? Không thể. Nhà của ngươi có thể xây, nhưng mà cái con thằn lằn trắng đó đã chết đó. Bạch Thu Nhiên giải thích: bất quá linh hồn của hắn vẫn còn, ta có thể cho nó luân hồi chuyển sinh vào một quả trứng, sau đó sống lại. Bây giờ trên tay của ta không có mạnh bà thang, thôi coi như cũng tiện nghi cho hắn. Cái gì mà luân hồi chuyển sinh? Sophia hiếu kỳ. Khương Lan giải thích cho nàng một chút: cho nên là nữ yêu tinh nói, đó chẳng phải là phục sinh sao? Cái này không giống. Khương Lan lắc lắc ngón tay: một lần luân hồi đại biểu cho là một lần chết, cho nên sống lại là một sinh mệnh mới. Thì có cái gì khác đâu? Sophia nói xong thì ngạc nhiên: này, các ngươi làm sao có thể làm được chuyện đó? Chuyện đó chỉ có thần mới làm được. Bạch Thu Nhiên cũng không có trả lời, mà ở chỗ hố sâu kia, con cự long màu đỏ vẫn đang nằm. Bạch Thu Nhiên túm lấy đuôi của nó, nhấc nó lên đem ném qua một bên trên mặt đất, sau đó đưa tay phách một cái, vận dụng thời gian chuyển rời. Trong ánh mắt kinh dị của Sophia, rất nhanh đảo lưu lại hừng hực. Cái hố sâu này lại một lần nữa từ từ thu lại, trở thành một tòa nhà hai tầng xinh đẹp, mà con cự long màu trắng, vết thương trên thi thể cũng từ từ liền lại, nhưng nó không nhúc nhích, bởi vì linh hồn của nó đã tách rời khỏi thân thể, nằm ở trong tay của Bạch Thu Nhiên. Khương Lan cũng thi triển ra pháp quyết, gọi ra đầy trời thủy triều, đem chiếc phi chu dập lửa. Bạch Thu Nhiên thì lấy ra hồn phách của Thánh Long, bắt pháp quyết luân hồi, đem thân thể và linh hồn của Thánh Long đầu nhập vào luân hồi, hóa thành một quả trứng to đến bằng nửa người đặt ở trên mặt đất. Ây à, lần này ta không nợ các người nữa nhé. Bạch Thu Nhiên lau lau mồ hôi trên trán, nói với Sophia: cô nương, người... Hắn vừa nói vừa bảo Sophia dẫn bọn họ vào trong thần điện phù văn nhìn một chút, nhưng bất thình lình khép miệng lại. Ở một bên khác, Khương Lan và Tô Hương Tuyết cũng nhìn sang: ra đi, giấu đầu lòi đuôi, ta đã sớm nhìn ra ngươi. Bạch Thu Nhiên hô về bên kia: ai, ta đã đem tất cả những gia hỏa đó giết sạch, ngươi còn trốn làm gì? Ở trong rừng rậm, cây cối bất thình lình vặn vẹo, đột nhiên một tên cao gầy mặc bạch bào đi ra bên ngoài, thậm chí còn có ánh sáng lập lòe. Là đại hiện giả. Sophia vừa nhìn thấy yêu tinh tóc vàng này, kinh ngạc hô lên một tiếng. Chương 437. Đại hiền giả. Bạch Thu Nhiên nhìn yêu tinh tóc vàng một chút, lại nhìn Sophia: đây là yêu tinh đầu lĩnh sao? Tôn kính khách nhân của thiên ngoại đến thăm. Yêu tinh tóc vàng lên cúi chào ba người Bạch Thu Nhiên: ta là đại hiền giả của yêu tinh nhất tộc, là Themis. À, vậy ngươi khỏe không? Bạch Thu Nhiên chắp tay hành lễ, Khương Lan và Tô Hương Tuyết cũng thi lễ. Đầu tiên, ta đã biết sự cường đại của ba người, bởi vậy chúng ta tin ba vị tới đây là có thiện ý với yêu tinh nhất tộc. Đại hiền giả nói thẳng: nhưng không biết thân phận của ba vị, từ đâu mà đến, muốn đi đâu, đến chỗ chúng ta có mục đích gì? Bạch Thu Nhiên nhìn hắn, đại hiền giả này lại vô cùng sáng suốt. Bạch Thu Nhiên một tay quật ngã cự long, nàng hắn lúc đó đã biết là thực lực của đối phương mạnh mẽ đến lúc mức độ nào, cho nên lựa chọn là tiếp xúc ôn hòa. Chúng ta là tiên nhân đó. Bạch Thu Nhiên đáp: đến từ thiên ngoại, muốn đi đến thiên ngoại. Về phần đại hiền giả, ta muốn hỏi ngươi là người hiểu rõ phù văn thần này nhất sao? Phù văn thần? Đại hiền giả hơi sững sờ. Nếu như ta hiểu không sai, các người muốn hẳn chính là tìm ta. Ba vị tìm ta có việc gì? Ta muốn biết tất cả những gì liên quan đến phù văn thần. Bạch Thu Nhiên nói. Cũng không cần phải quá chi tiết, chỉ là những gì ngươi biết, hy vọng ngươi có thể nói. Xin thứ lỗi, ta không thể đáp ứng. Yêu tinh kia trầm mặc. Vì sao vậy? Phù văn thần chẳng phải là thần trích tối cao sao? Thân là tín đồ của hắn, là thần trích tối thượng, tự nhiên ta cũng không muốn là những kẻ khác làm ô nhục sự vĩ đại. Chúng ta sống trong một thế giới nguy hiểm, làm bất kỳ điều gì cũng phải cẩn thận. Vị tiên nhân tiên sinh, thực lực ngài biểu hiện ra đã vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta cũng phải cân nhắc lợi hại. Cũng đúng. Bạch Thu Nhân nghi hoặc. Các người làm thần chẳng phải là làm gì cũng được sao? Ê... Nhưng mà vậy các người còn sợ ta gây bất lợi cho các người sao? Trong phủ văn giáo nghĩa cũng không có nói là không làm được gì. Phù văn thần từ ban đầu đã nói tất cả chúng sinh đều là những sinh linh yếu đuối. Nhưng học xong được ảo nghĩa của phù văn thần cũng sẽ trở nên cường đại. Thần dạy chúng ta phù văn, dạy chúng ta phương pháp dùng phù văn để trở nên mạnh mẽ. Đồng thời cũng nói cho chúng ta biết ngoài thế giới của chúng ta còn có những thế giới khác và những kẻ tà ác. Trong ánh mắt của đại hiền giả hiện lên sự tôn kính. Phù văn thần không phải là một tín ngưỡng vô ảo, mà là một thứ rất quan trọng. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Đúng vậy. Bạch Thu Nhiên cũng gật đầu. Đại hiền giả bái Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng lúc đó, nhìn sang bên kia, cô nương kia cũng bái sâu. Từ trong cổ áo của cô nương hiện lên một đường rãnh sâu hoắm, làm cho Bạch Thu Nhiên cũng phải vô thức liếc mắt. Khương Lan và Tô Hương Tuyết thấy vậy liền nhìn nhau một cái. Sau đó tông chủ của Hợp Hoan Tông nói: Như vậy xin hỏi, chúng ta làm sao mới có được sự tín nhiệm của các ngươi để biết phù văn thần? Trong thế giới của chúng ta, phù văn thần là có kết giới, nhưng kết giới cũng có khe hở. Cứ qua 20 năm, năng lượng sẽ suy yếu. Lúc đó ác ma ở bên ngoài cũng sẽ vào đến thế giới này muốn bắt linh hồn. Ngày đó chúng ta gọi là ngày săn bắn. Hiền giả nhìn ra phương xa lại nói: Yêu tinh tộc và long tộc đã lập ra khế ước là minh hữu, sẽ cùng chống cự sự xâm nhập của ngoại giới. Nhưng lần này, thánh long thủ hộ yêu tinh chúng ta, Lô Tha Đại Nhân, đã bất hạnh. Yêu tinh tóc vàng nhìn lại, ánh mắt cũng rất khó coi. Khương Lan và Tô Hương Tuyết có chút ngượng ngùng, thế nhưng Bạch Thu Nhiên khuôn mặt vẫn trơ trơ ra như vậy. Ây, ta cho hắn chuyển sinh đâu tính là chết. Thần thông của ngài ta cũng biết. Tóm lại, ngày săn bắn đã sắp đến. Thánh Long Điện khẳng định là không thể nào khôi phục lại chiến lực. Ta nói thật, đến lúc đó chúng ta chiến lực là khuyết thiếu. Ây, nhất định là ba vị phải giúp chúng ta. Giúp các ngươi đánh thức ma phải không? Như vậy cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó các người gọi chúng ta là được. Lại nói đại hiền giả, chúng ta có thể đến thần điện xem một chút được không? Yêu tinh tóc vàng không nghĩ đến bọn Bạch Thu Nhiên lại đơn giản mà đồng ý như vậy. Thoáng một cái, đương nhiên có thể. Chỉ là thần điện là hoan nghênh tất cả sinh linh đến tế bái. Yên tâm, ta cũng không tế bái, cũng không phá hư tất cả của ngươi. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo, dứt khoát nói: Chúng ta đi xem một chút. Chỉ là xem một chút mà thôi. Cáo biệt đại hiền giả của yêu tinh, sau đó cùng với Sophia dẫn ba người Bạch Thu Nhiên đến thần điện. Tìm một nơi âm u hẻo lánh, Bạch Thu Nhiên thấp giọng nói: Đến phiền người đi, ra đi. Sư tôn, có thể đừng gọi ta như vậy được không? Một trận âm thanh bất đắc dĩ vang lên. Thức ma của Bạch Lập phân thân bắt đầu xuất hiện, là thức ma vương đạo. Từ sau lưng của Bạch Thu Nhiên bước ra, hóa thành thật, phiêu phủ giữa không trung. Thì ta gọi ngươi là công cụ người là đúng rồi, còn gì nữa? Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Thế nào? Ai, ngươi là do Thủy Thiên Đế làm ra, ta Bạch Thu Nhiên lại không gọi ngươi như vậy được sao? Chỉ là chẳng qua gọi như vậy cũng không có hay lắm. Thức ma của vương đạo suy nghĩ một chút lại nói, ai, thôi được rồi, công cụ người thì công cụ người, ngươi đừng có lắm lời nữa, giống y như tên Lập vậy. Bạch Thu Nhiên ngoắc tay, tới đây xem phù văn thần điện đi, liệu có liên quan gì đến Thành Hoa không? Chương 438. Đem thức ma vương đạo của Bạch Lập đưa ra. Thức ma phân thân Bạch Lập này cũng có tư duy của Bạch Lập, ngoại trừ cách trở hư không thì hắn chẳng khác gì một Bạch Lập khác. Ở trên thế giới này, người quen thuộc nhất với Thành Hoa Tiên Đế chẳng phải là Bạch Lập thì là ai? Sau khi nghe Bạch Thu Nhiên nói xong, thức ma vương đạo đi vòng quanh thần điện một chút, sau đó chắc chắn nói, quả nhiên đây chính là thần điện mà Thành Hoa lưu lại. Làm sao ngươi biết? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ký hiệu đó là ký hiệu của Thành Hoa sao? Thức ma vương đạo chỉ trên thần điện. Đó cũng chính là ký hiệu mà chấm dạy cho hắn, ngoại trừ Thành Hoa thì cũng không ai dùng. Liệu có khả năng trùng hợp không? Không đâu sư phụ, bởi vì ký hiệu này là đại biểu cho bộ tộc của Thành Hoa. Thức ma vương đạo đáp. Sư phụ, người còn nhớ lúc người mới thu ta làm đồ đệ, hình thái bộ tộc ở trên mặt đất lúc đó thế nào? Ta đương nhiên nhớ chứ. Bạch Thu Nhân nhìn qua Khương Lan nhẹ gật đầu. Khi đó nhân tộc ở mặt đất lấy đơn vị xã hội là bộ tộc, phân tán ở khắp ngóc ngách trên thiên địa. Bởi vì lúc đó man hoang trải rộng, dã thú, dị thú, thần thú, thần tiên rất nhiều, bọn họ ngăn cách sự liên hệ giao lưu với nhau. Sau đó từ từ tiến hóa thành những chủng tộc khác nhau, giống như là chủng tộc người ở trong bóng tối dưới gốc của phù tang thần thụ. Thành Hoa là đời sau của Thành tộc, vẫn chính là bộ tộc từ gốc phù tang thần thụ mà sư tôn cứu ra. Nhưng thời điểm thiên thần diệt tộc, Thành tộc lúc đó đã tiêu vong, chỉ còn lại một đứa trẻ, chính là Thành Hoa. Thức ma vương đạo nói. Sau khi sư phụ rời khỏi thời đại của thần, ta đã phát hiện ra Thành Hoa. Sau đó ta cùng Liên Nhi nuôi dưỡng hắn, thu hắn làm đồ đệ đầu tiên. Bởi vì hắn chỉ còn một mình trong tộc, cho nên ký hiệu đó của hắn là duy nhất. Được rồi, vậy ta hiểu. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ tay. Giả sử phù văn này thật sự là của Thành Hoa, như vậy trong truyền thuyết phù văn thần là một đôi trai gái, nam là Thành Hoa, vậy người nữ là ai? Người đừng nói hắn có thể tìm được một bạn gái ở trong các không gian này. Ấy, người xem cái màu sắc hình vẽ kia, rõ ràng là nữ nhân tộc đó. Lúc đó thức ma vương đạo trầm tư nói, không lẽ chính là hóa thân của Thành Hoa, sau đó biến tính thành nữ? Nói hay lắm, thế nhưng hắn làm sao phải làm như vậy? Bạch Thu Nhiên trầm giọng. Người là sư phụ của hắn, theo lý thuyết người phải hiểu hắn rõ nhất, làm gì có cái lý do như vậy? Sư phụ, thân ở dị vực, có lẽ hắn nhớ nhân tộc, cho nên hắn làm như vậy để tự an ủi bản thân. Thức ma vương đạo sắc mặt buồn khổ, cũng không có cách giải thích nào khác. Không đúng, Thành Hoa là một quân tử, ai, cũng không nghĩ đến chuyện đó chứ. Vậy người nói chi bằng hắn tự biến đổi giới tính của mình sao? Người đó là nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, người phải biết hắn như thế nào chứ, người cũng phải biết tính tình của hắn ra làm sao chứ, giống như tao biết người vậy. Bạch Thu Nhiên liền nói như một con vẹt. Người đừng có hiểu lầm đó, ngươi cũng phải giống như ta. À nhưng mà không đúng, ngươi là một cái tên vô lại háo sắc, ngươi tuyển nguyên một hậu cung đến 70 mấy người cơ mà. Thì ra hắn giống như ngươi vậy, chứ không được là trong sạch như ta. Sư tôn, người đừng nói như vậy mà, người cũng đến có 4-5 cô còn gì. Thức ma vương đạo dở mỏ lên cãi. Ấy à, người nói thì nói, nhưng đừng chĩa mũi dùi vào ta như vậy. Chẳng phải như vậy sao? Đến lúc người đi đầu thai chuyển thế rồi, lại còn vớ ngay một cô em còn chưa đủ tuổi thành niên đó, người có biết hay không? Hay sư tôn, thôi được rồi, là đệ tử là sai. Được rồi, thôi ngươi suy đoán tiếp đi. Người nữ kia đến tột cùng là ai? Thức ma vương đạo lắc lắc đầu. Đúng là cái tên chẳng có tác dụng gì, để ta tự nghĩ. Bạch Thu Nhiên gõ gõ lên đầu của thức ma vương đạo một cái. Ở một bên, bọn Tô Hưng Tuyết và Khương Lan nhìn thấy cũng chỉ biết quay đầu thở dài. Gia hòa này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại làm như vậy nhỉ? Khương Lan lúc đó chỉ. Này, chàng có thể xem kỹ được không? Khương Lan nhìn sang. Sau đó, bọn họ tiếp tục nghiên cứu. Tất cả, bất kể xảy ra như thế nào, đều chứng minh là đại hiền giả nói cũng đúng. Khẳng định là yêu tinh tóc vàng kia còn biết nội tình bên trong. Bạch Thu Nhiên cũng không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải là loại ác nhân không chừa thủ đoạn. Đệ tử con cháu của mình đã dẫn dắt một nền văn minh phát triển như vậy, có thể dùng thủ đoạn hòa bình để giải quyết vấn đề là tốt nhất. Thế nhưng những sinh linh này cho rằng bọn họ không phải là người địa phương, cho nên coi thường bọn họ. Bạch Thu Nhiên có lẽ cũng phải dùng một vài thủ đoạn. Lúc này cách ngày săn bắn còn một đoạn thời gian ngắn, bọn Bạch Thu Nhiên quyết định là dứt khoát ở trong thế giới này dù lãm một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Bạch Thu Nhiên một mặt bầu bạn với hai vị phu nhân, sau đó nghiên cứu phù văn. Hắn phát hiện ra Thành Hoa Tiên Đế ở vị diện này đã sáng tạo ra một hệ thống tu luyện riêng. Hệ thống phù văn là căn cứ vào hệ thống tu chân được sáng tạo ra. Căn bản sinh linh ở trong thế giới này cũng không có tử phủ thần cung, không có khí hải, mà Thành Hoa Tiên Đế sáng tạo ra hệ thống phù văn này để cho bọn họ tu luyện, cải tạo thân thể của mình, tăng cường thực lực của bản thân, chứa đựng năng lượng và đồng thời cũng nắm được sức mạnh để thao túng những nguồn năng lượng thần bí. Nó giống như là tương tự phương pháp tu luyện của tu chân giới. Bạch Thu Nhiên trước đây từ thời đại của thần cũng đã phát minh ra như vậy. Hắn đã từng nghĩ đến khắc những phù văn lên để tăng cường chiến lực. Bất quá lúc đó Bạch Thu Nhiên suy nghĩ, bởi vì tu chân giả là có tử phủ thần cung, lại còn có cả thiên nguyên thiên đạo, cho nên mới khác. Còn Thành Hoa Tiên Đế ở đây hẳn là phải thay đổi lối suy nghĩ. Vì vậy phù văn này xác định so với hệ thống tu luyện đỉnh phong kia là phải khác nhau. Yêu tinh tộc và long tộc ở đây cũng tương đương mới chỉ là thực lực trúc cơ kỳ mà thôi. Bạch Thu Nhiên càng xem càng thú vị. Mình đã rất tự hào sáng tạo ra cả một hệ thống tu chân để cho nhân tộc năm đó. Ở đây, một tên đồ tôn của mình cũng đã sáng tạo ra một hệ thống tương tự. Nếu như nền văn minh này sau này tiếp tục phát triển, khẳng định là cũng sẽ có những điều vô cùng phi phàm. Càng xem, Bạch Thu Nhiên lại càng mỉm cười. Hết chương 438. Hết tập 60. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.